Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 174, luyện thể. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Đồng tướng quân lắc đầu một cái, không hứng thú, và cô gái quần áo trắng khoa tay múa chân hướng phương nam nhìn một cái, sau đó tâm niệm vừa động, cả người lại im hơi lặng tiếng, không có vào đất bùn. Vèo, một đạo nhỏ không thể xét bao đất nhanh chóng hướng nam bão tố đi. Nếu không phải cô gái quần áo trắng nhãn lực hơn người, người bình thường căn bản là không phát hiện được khác thường. Phương nam, cô gái quần áo trắng suy nghĩ một chút. Vậy bay đi, đã nhiều năm như vậy, thật vất vả đụng phải một có thể là đồng loại tồn tại. Nàng cũng không muốn bỏ qua, cùng nhau đi xem một chút đi, nói không chừng có thứ gì tốt đâu. Tối thiểu so với ở nơi này nhàm chán giết người, chế tạo đồng loại nhất định sẽ có ý nghĩa nhiều. Mẹ mê à, vậy hai đồ chơi làm sao còn không ra tay, cũng đặc biệt mau hù chết ta. Chu Liệt ngã xuống đất, run lẩy bẩy, có lúc thật không phải là ngươi muốn choáng váng là có thể choáng váng. Nhất là loại thời khắc mấu chốt này, thậm chí sẽ có hiệu quả ngược. Càng muốn choáng váng não vượt thanh tỉnh, cảm giác vượt bén nhạy. Lúc này, hắn mặc dù nhắm hai mắt, nhưng lại có thể cảm giác được vậy hai đáng sợ đồ tốt giống như đã đi rồi. Bất quá cảm giác thuộc về cảm giác, mở mắt tra xem tình huống. Đó là tuyệt đối không dám. Tối nay là tuyệt bích không dám. Vọng Thành, khách sạn lớn cấp 5 sao phòng tổng thống. Trương Hoa đơn giản rửa mặt một chút, lại tùy ý ăn một chút bên trong phòng trái cây. Lúc này mới ngồi xếp bằng, nội thị thân mình, cẩn thận tra xem trong cơ thể kinh mạch tình trạng. Tu chân trúc cơ là hút lấy linh khí xông phá trong cơ thể kinh mạch quá trình. Trúc cơ sơ kỳ, vậy giải khai đến một cái ba cái linh mạch. Trung kỳ chính là 4 đến 6 cái. Hậu kỳ 7 đến 9 cái. Đại viên mãn chính là 10 con. Trước khổ tu nhiều ngày, hơn nữa mưu đồ đến linh thạch, Trương Hoa đã đả thông 5 cái linh mạch. Chỉ thiếu chút nữa, liền đạt tới trúc cơ trung kỳ đỉnh cấp, có tư cách đánh vào trúc cơ hậu kỳ. Đáng tiếc, Đông Hải tiếp liền xảy ra chuyện, giờ phút này năm nhánh kinh mạch tất cả đều bể tan tành, căn bản không biện pháp vận chuyển linh lực, dùng được linh quyết, không có linh dược, dựa hết vào mỗi ngày thổ nạp lấy được mỏng manh linh khí bồi bổ kinh mạch, cần thời gian thật quá lâu, hơn nữa trong đoạn thời gian này, chiến lực quá thấp, vạn nhất có nguy hiểm gì, vậy rất khó kịp thời ứng biến. Phải nghĩ biện pháp tăng lên chiến lực. Trương Hoa lặng lẽ suy tính, dựa vào từng là phân thần kỳ mạnh mẽ căn cơ, rất nhanh liền loại bỏ hơn 1000 không thích hợp lựa chọn. Tìm được một cái đường sáng. Xã hội hiện đại võ đạo, bổn phận khí, nội kinh, hóa kính cùng với quy nguyên cảnh. Trước mặt ba cảnh giới chú trọng với mở rộng tiềm lực thân thể con người. Phía sau quy nguyên cảnh thì trở lại bản còn nguyên, một lần hành động đánh vỡ thiên nhân cách nhau, tại chưa có chính xác tu hành pháp dẫn dắt dưới tình huống. Cường nạp trời đất lực với thân mình, giống như là tu chân giới trúc cơ kỳ. Dĩ nhiên, bởi vì là thân xác bị mở rộng đến cực hạn, quy nguyên sơ kỳ võ giả tuyệt đối có thể hoàn bảo vậy trúc cơ tu sĩ. Bây giờ trong cơ thể ta linh khí phân tán, tán lạc với trong máu thịt, linh mạch tan vỡ, khó mà điều động lớn cổ linh lực, tụ tập một đoàn, sử dụng cao nhất linh quyết, có thể cũng không phải một chút cải thiện biện pháp cũng không có. Bọn họ võ giả có thể dùng huyết khí lực ngưng tụ thành nội khí. Nội kinh cũng bộc phát ra uy năng cường đại. Ta thu nạp linh lực về phẩm chất vượt xa huyết khí lực. Nếu có thể đem phân tán linh lực ngưng tụ là linh sức lực, cũng mượn thể xác lực bùng nổ, chắc hẳn đủ để đối phó vậy tình huống. Trương Hoa suy tính, ánh mắt càng nghĩ càng sáng, cân nhắc luôn mãi sau đó. Cái này đích xác là con đường sáng à. Trước kia tại tu chân giới lúc này thì có các loại kiếm tu, pháp tu, hồn tu, thậm chí thể tu, bọn họ thiên về có bất đồng riêng, chiến lực cũng lớn không giống nhau. Nhưng nói tóm lại, cũng quá đi, con đường võ đạo, giai đoạn trước và thể tu tương tự. Bất quá bởi vì là linh khí mỏng manh, chỉ có thể dùng huyết khí lực thay thế linh khí bồi bổ thân xác. Cho nên thân xác tăng lên vô cùng là chậm chạp. Rất nhiều người tu hành cả đời đều khó đem thân xác bồi bổ tới đại viên mãn. Tu thành hóa kính đỉnh cấp, coi như may mắn làm được. Nếu không có thể ở 40 tuổi, cũng chính là khí huyết suy bại đạt tới trước, cũng là võng nhiên, đoạn tuyệt có thể tiến thêm một bước. Dẫu sao đột phá hóa kính, đạt tới quy nguyên là cưỡng ép thu nạp linh khí. Dùng cái không tính là thích hợp ví dụ nói, giống như một người đàn ông to con cường thượng em gái như nhau. Bất quá linh khí em gái cũng không phải là cái loại đó giống vậy ôn hòa tiền NDT, mà là thấy cực đạo cấp 9 không thủ đạo cấp 9 tồn tại. Nếu người to con thể chất không tốt, còn cứng rắn muốn trước thời hạn khởi công, thỏa thỏa sẽ bị linh khí em gái treo đánh. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Đúng, liền quyết định như vậy. Muốn dùng linh khí thối thể tăng lên chiến lực, chiến lực tăng lên sau đó, vậy có đầy đủ năng lực ở trong hiểm cảnh tự vệ. Đến lúc đó, liền có thể đi sâu vào các nơi thu góp linh dược. Vừa đọc đạt, Trương Hoa cũng không trì hoãn, lập tức trở về muốn Đồng Gia Bát Quái bí truyền còn có Hoa Gia Khai Thiên Thủ, Ngọc Liễu Sơn Trang Hận Thiên Quyền ba quyển bí tịch. Cái này cũng nhờ có tại tu chân giới dưỡng thành thói quen tốt. Nhàn rỗi không chuyện gì chỉ thích xem bí tịch, hơn nữa trí nhớ tốt. Cái này mới không còn xuất hiện lúng túng cảnh tượng. Hận Thiên Quyền lấy mãnh liệt tâm trạng điều động huyết khí, đi sâu vào các vị trí. Hận là ân huệ tự trong nhất là căn nguyên lực lượng. Nó và giận tương tự. Không giận mạnh như vậy lực bộc phát, nhưng lại so giận kéo dài, cho nên có thể lâu dài tồn tại. Hận một người lúc này có thể thấy rất nhiều người thường không thấy được chi tiết. Đây cũng là một cái ưu điểm đi. Tu hành Hận Thiên Quyền, đầu tiên là phải tìm được một cái mình căm ghét mục tiêu. Sau đó ảo tưởng mình đang cùng hắn mặt đối mặt giao chiến. Cũng dùng trong bí tịch chiêu thức, đánh ngã đối phương. Ân, bí tịch này và thuật thôi miên có chút tương tự à? Trương Hoa tỉ mỉ suy nghĩ, trong lòng không nhịn được xúc động một tiếng. Lúc ấy tu vi vẫn còn, lúc này mặc dù nhìn bí tịch có thể đánh đáy lòng là xem thường loại này đơn sơ pháp môn, nhưng bây giờ cẩn thận nhất phẩm, cái này Hận Thiên Quyền thật có mấy phần chỗ có thể lấy. Nó người sáng lập có thể nghĩ đến dùng hận tới tăng nhanh tu luyện, vậy coi là thiên tư thông minh. Bất quá pháp môn này không quá thích hợp, dẫu sao tu chân mới là chánh đạo, ta bản tâm cũng không tại hận tới. Trương Hoa lắc đầu một cái, tiếc nuối đem công pháp này loại bỏ. Hắn theo đuổi là thành tiên lớn ung dung tự tại, lớn tự tại. Trả thù huyết hận ở hắn xem ra cũng không có như vậy trọng yếu. Tu chân giới từng có đại năng nói qua, nhận ngươi phong hoa tuyệt đại, diễm quan thiên hạ, quay đầu lại cũng là hồng phấn khô lâu. Nhận ngươi một đời thiên kiêu, ngồi trên vạn dặm giang sơn, quay đầu lại vậy cuối cùng sẽ hóa thành một bồi đất vàng. Ở vô tình thời gian trước mặt, lớn hơn nữa cừu hận cũng tỏ ra trống không, không có ý nghĩa. Đối phương chỉ cần không thành tiên, bên kia cuối cùng sẽ chết đi. Tại tu chân giới, vậy từng phát sinh qua như vậy một chuyện. Một cái nho gia đệ tử cả nhà bị đồ sát, hắn lập chí báo thù, khổ tu một giáp rời núi. Kết quả nhưng phát hiện, năm đó cừu nhân chết. Ra ra, một chút báo thù dục vọng cũng không có. Cuối cùng thông suốt thấy ra, thế gian hận yêu tình cừu đều là mây trôi. Tu chân cầu trường sinh phương là chánh đạo. Nhỏ nhắc tới, người nhà tựa hồ cũng chỉ là ta kiếp trước lưu lại tiếc nuối và ràng buộc thôi. Chân chính nhỏ cứu, ta tựa hồ cũng không từng đem người nhà đặt ở nhất vị trí trọng yếu. Trương Hoa đắng chát, cười một tiếng. À, mặc dù không muốn thừa nhận mình lãnh khốc lãnh đạm, nhưng đây chính là sự thật. Dẫu sao, bầu bạn mới là người nhà ở giữa chung đụng phương thức tốt nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-nối-di-nối-nsat-nam-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.